Bốn phẩm đầu của kinh dọn đường để chúng ta bước vào phẩm chính, tham dự cuộc đối thoại giữa Văn Thù và Duy Ma. Ở phẩm 1 và 2, Phật dạy đệ tử nên sống và làm thế nào để hình thành tịnh độ của Bồ Tát. Trụ ở tịnh độ được an lành và trở lại thực tế cuộc đời, sống không an là câu hỏi đặt ra cho hành giả. Vì sống không dính líu cuộc đời, không phải đệ tử Phật, nhưng vào đời làm mất bản tâm cũng không được. Tâm hành giả phải luôn an trú giải thoát ở tịnh độ. Dù góp mặt với đời, làm mọi việc, nhưng tâm vẫn không dao động. Phải nhớ dấn thân vào đời, cứu khổ chúng sanh là phương tiện và thường trú chân thân mới thật là cứu cánh của hành giả. Phẩm 3 nói về chúng xuất gia nhận thức tịnh độ sai lầm, chỉ thuần đóng vai thú tịch thanh văn. Phẩm 4 chỉ rõ chúng Bồ Tát tại gia và xuất gia sử dụng phương tiện sai lầm. Sau khi phê phán sai lầm của thanh văn và Bồ Tát, tất yếu phải mở cánh cửa đúng cho mọi người đi vào bằng cách giới thiệu hai nhân vật Văn Thù và Duy Ma. Cả hai vị này thể hiện mô hình hành đạo đúng pháp ở Ta Bà. Văn Thù tiêu biểu cho đại trí hay ngũ trí nghiêm thân. Đối với thế gian trí, chúng sanh nghĩ thế nào, muốn gì, Văn Thù cũng bắt gặp để đối trị. Nói chung, trần gian có bao nhiêu bệnh trạng, Văn Thù đều chữa lành. Đối với trí thanh văn giải thoát trong thiền định, Văn Thù cũng ứng theo đó dạy họ. Cho đến trí của Bích Chi Phật, của Bồ Tát, của Như Lai, Văn Thù đều thông đạt. Vì vậy, trong Kinh Pháp Hoa xác định, Văn Thù tuy là Bồ Tát, nhưng từng làm thầy ba đời các Đức Phật. Nghĩa là Phật quá khứ, Phật mười phương, Phật Di Lai đều do phát triển trí tuệ, thành nhất thiết chủng trí, đạt đến quả vị Phật. Bồ Tát Văn Thù là nhân vật tiêu biểu cho trí tuệ, hoàn toàn vô hình, không phải người thật. Nói cách khác, Văn Thù chính là trí tuệ của Đức Thích Tôn. Phật nhập diệt, nhưng trí của Ngài để lại. Giáo đoàn sử dụng rời rạc, méo mó, không có kết quả. Phải mượn hình ảnh Văn Thù để nói lên thật trí của Phật toàn thiện, toàn bích, mới giải quyết được khó khăn gút mắt tồn tại. Dưới mắt Văn Thù, Ngài đã thấy rõ hoạt động của Duy Ma, thấy rõ Duy Ma là người ai cũng nể sợ, khó bề đối đáp với ông. Với ngũ trí nghiêm thân, Ngài quan sát năm trường hợp Duy Ma hành động đều xuất sắc. Về phương diện thế gian, Duy Ma nhận thức trên tất cả. Ở mặt suy lý, tức lý giải của thanh văn, ông cũng trội hơn. Và đối với Bích Chi Phật, ông cũng vượt hẳn. So với việc làm của Bồ Tát, ông cũng đầy đủ hơn. Sau cùng, Văn Thù quan sát thế giới Phật cũng thấy Duy Ma hiện hữu ở đó. Nói chung, năm loại thế giới phàm phu hay qua năm chặng đường tu hành, Duy Ma đều không phạm một sai lầm nào, dù là rất nhỏ. Làm thế nào chỉ trích Duy Ma được? Điều này nhắc chúng ta mỗi khi bắt tay vào việc phải suy nghĩ rồi hãy hành động. Văn Thù là hiện thân của trí tuệ chính chắn, suy nghĩ, quan sát. Tất cả việc làm của Duy Ma không có kẻ hở để phê phán. Nhưng Ngài phụng mệnh sự ủy thác của Phật đến vấn an Duy Ma. Điểm này quan trọng gợi cho chúng ta nhận thức hai ý. Ý thứ nhất, việc khó nhưng Phật ra lệnh, chúng ta không từ chối. Nghĩa là nương Phật huệ mà hiện hữu trên cuộc đời sẽ không cảm thấy sợ, vì Phật phải có trách nhiệm bảo hộ. Ý thứ hai cao hơn. Phật mang ý nghĩa sáng suốt, đứng ở lập trường sáng suốt giác ngộ hay nương vào trí tuệ đến với đời, hiện hữu bất cứ nơi nào tùy nghi giải quyết đều thành công. Đứng ở lập trường thanh văn duyên giác, Bồ Tát như 14 đệ tử tiêu biểu không dám đến thăm Duy Ma. Nghĩa là từ khước xuất hiện trên cuộc đời để nói lên vấn đề tu hành, sống với công thức sẽ thất bại, vì lịch sử không bao giờ tái diễn giống nhau. Vì vậy, nương tuệ giác Phật vào đời, tuy gặp nhiều khó khăn hay 84.000 phiền não trần lao, hành giả dùng tuệ giác rọi vô từng phiền não trần lao, biết rõ nó và vận dụng được nên không sợ. Bồ Tát vào đời giáo hóa chúng sanh, giải quyết mọi gút mắt, phải luôn luôn trang bị tuệ giác. Rời tuệ giác, tu Bồ Tát đạo, trở thành Bồ Tát có trước có phượng, bị ràng buộc đủ cách, khó vượt khỏi lưới ma. Vì công thức có sẵn, ai cũng biết thì ma như biết, thừa sức để phá. Bồ Tát phải biết rõ những gì người không biết mới hành đạo bình ổn ở Ta Bà. Văn Thù tin tưởng sự hiểu biết của Ngài kết hợp với hiểu biết của Duy Ma, sẽ mang lại lợi ích cho chúng hội đạo tràng trên bước đường tu. Ngài không khởi tâm hơn thua đến để thắng Duy Ma, hay Duy Ma sẽ thắng Ngài. Không ai thắng ai trong sự phô diễn đối đáp này. Sự thật Văn Thù và Duy Ma tiêu biểu cho hai mẫu người đã đạt tới bản tâm thanh tịnh và trí tuệ tuyệt luân. Khỏi cần phải nói. Nói thì bất giác vô minh nổi lên, ý thức bắt đầu sanh ra, rớt qua sinh tử, không còn đúng nữa. Văn Thù gặp Duy Ma trên chân lý, đáng lẽ không còn gì để nói, phải kết thúc bộ kinh Duy Ma ở đây. Nhưng thực tế, khi Văn Thù nhận lời thâm bình Duy Ma, 8.000 Bồ Tát, 500 Thanh Văn, 100.000 Thiên Nhân liền đi theo. Họ nghĩ rằng hai Bồ Tát thường thủ sắp gặp nhau, chắc chắn vấn đề chân lý sẽ diễn ra. Vì những người đi theo mà Văn Thù phải nói, vì vậy từ phẩm 6 trở đi, tôi xác định Văn Thù không thật nói cho Duy Ma. Ngài thật nói cho hàng Thanh Văn, Bồ Tát, trời người đi theo nghe. Cũng có nghĩa là Văn Thù và Duy Ma đối đáp tạo thành cảnh giúp cho đại chúng hiểu về Đức Phật, nhận thức về chân lý của Ngài. Văn Thù là bậc đại trí, nhưng chúng ta đọc từ đây về sau, hầu hết Văn Thù hỏi và Duy Ma trả lời. Lúc nhỏ tôi thắc mắc Văn Thù thăm Duy Ma. Văn Thù hỏi và Duy Ma trả lời thông suốt, thì Duy Ma còn cần gì Văn Thù nữa? Văn Thù mà phải hỏi Duy Ma, và Duy Ma lại trả lời trôi chảy cho Văn Thù, làm tôi cảm thấy hơi buồn, vì nghĩ rằng dễ xuất gia thua người tại gia. Tuy nhiên lớn lên, hiểu lý kinh, tôi thấy thương cả Văn Thù và Duy Ma. Hai ngài lại biểu tượng cho chúng ta quan sát. Không có hai ngài, chúng ta mãi đi theo lối mòn cũ. Phật giáo phát triển cũng nhờ sự tồn tại của chân đế và tục đế để chúng ta quan sát và phát triển tư duy. Tôi suy nghĩ thấy Văn Thù hỏi, Duy Ma trả lời mới thật hay và đúng nghĩa. Thật vậy, Đạo Bồ Tát lấy hạnh làm chính, nghĩa là chúng ta phải hiểu pháp qua hành động. Nếu chỉ hiểu ở mặt suy lý, thuộc về triết lý suông, không lợi ích gì. Hiểu cuộc đời qua hành động, tiêu biểu bằng nhân vật Duy Ma là con người sống thật, còn Văn Thù là trí chỉ gợi lên phương hướng. Nương theo trí mà hành động, chúng ta mới hiểu thật. Vì vậy Văn Thù đến gợi ý và Duy Ma tự trả lời. Hay giáo pháp mà Phật đưa cho chúng ta là trí. Nương theo giáo lý để vận dụng vào cuộc sống là chúng ta tự trả lời, không ai trả lời thế. Giáo lý chung, nhưng mọi người tùy thực tiễn tu hành trả lời khác nhau. Ở đây mượn Duy Ma trả lời cho phù hợp giáo lý. Hay có thể hiểu Phật là đạo sư, còn đến bảo sở hay không tùy ở ta ứng dụng giáo lý đúng hay sai. Vì vậy, đệ tử Phật bình đẳng trên chân lý, trong khi thực tế lại khác. Có người Đắc La Hán, có người ở nước bạn, có người Tăng Thượng Mạc. Văn Thù thăm Duy Ma, đặt vấn đề cho Duy Ma giải thích. Duy Ma là người sống thật, ông phải trả lời phương cách tiếp thu, vận dụng, sống với giáo lý như thế nào. Văn Thù không nói thay Duy Ma được. Để Văn Thù gợi ý, Duy Ma trả lời, nhằm mục đích lý giải cho tỳ kheo Bồ Tát Chư Thiên hiểu được. Còn hai vị này đứng trên lập trường giải thoát của Bồ Tát để tạo điều kiện cho mọi người ý thức về chân lý hay hướng về chân lý. Nói lên chân lý của Phật Thích Ca, chỉ tìm thấy được ngay trên cuộc đời này. Duy Ma tiêu biểu cho tịnh tâm, nên Văn Thù chưa đến mà ông đã cảm nhận được. Ông dọn tất cả đồ đạc trong phòng, dời mọi người đi, chỉ còn lại phòng trống không. Duy Ma đang bệnh mà dọn phòng trống được. Nếu hiểu đơn giản theo văn kinh như vậy, thật thà quá. Phần lớn kinh Đại Thừa đưa ra câu chuyện gì đều hàm chứa ẩn ý bên trong. Chúng ta cần suy nghĩ sâu xa hơn. Theo tôi, nếu có ông già bệnh cần dọn phòng trống và Văn Thù đến, tôi có cảm giác ông già này không bệnh chút nào. Nếu nói bệnh, đây là thể hiện bệnh, tức đóng kịch, giả bệnh, không phải thật. Đối với người thật thà, cần thấy Duy Ma bệnh, nên Duy Ma hiện bệnh. Tuy nhiên, dưới mắt Văn Thù và Như Lai, Duy Ma không hề bệnh, ngài khỏe lắm. Vậy sao chúng ta sẽ thấy trong phẩm kế, Duy Ma khuân tọa sư tử từ thế giới tu di tướng đem về phòng ngài được? Duy Ma muốn bệnh là bệnh. Vấn đề này trong cuộc sống tu hành của tôi cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Khi có người mời tôi làm việc gì, tôi thấy không nên làm, không muốn làm, tôi cáo Bình. Nói Bình thì mặt tôi tự sanh ra. Bình này tự tạo nên, cần Bình là Bình. Từ điểm này tôi hiểu thêm vấn đề thị hiện của Bồ Tát Quan Âm. Ngài đóng đến 32 giai trên cuộc đời, hành đạo hoàn toàn tự tại. Khi Phật tại thế, có 92 thứ đạo tranh chấp, nhân tâm ly tán. Đó là bệnh của con người, bệnh của xã hội. Đức Phật tiêu biểu cho vị đại lương y, biết rõ căn bệnh trầm trọng của mọi người. Ngài chỉ cho họ thấy sai lầm dẫn đến đau khổ và đưa ra con đường giải thoát. Người có nhân duyên nghe theo tu hành đều hết bệnh. Riêng chúng ta ngày nay, trên bước đường tu, nhận được hộ niệm của Phật mà kinh diễn tả là Duy Ma, được văn thù đến thăm, tự nhiên hết bệnh. Cuộc đời tu của tôi có nhiều lúc bệnh tưởng không qua khỏi, nhưng đột nhiên thoạt nhận được lực vô hình, tôi cảm thấy mạnh từ thể xác đến tinh thần một cách kỳ diệu. Kết quả này giúp tôi thấu hiểu hơn về ý nghĩa Phật là đại lương y hộ niệm chữa bệnh cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu vấn đề này hiểu theo quan niệm thông thường là nhờ ý chí chúng ta cao nên quên bệnh quên khổ, theo tôi không phải chỉ có ý chí một chiều. Ý chí cao chưa đủ nếu không có đối tượng để nâng ý chí lên. Cùng tột đau khổ phải có đối tượng để vươn lên. Nghĩa là ý chí chúng ta hướng về Phật sẽ bắt gặp tình thương bao la của Ngài tỏa xuống, tạo thành sự tương giao, tăng thêm sức sống cho chúng ta tu hành vượt khó khăn. Khi văn thù khởi niệm thăm Duy Ma, phòng Duy Ma thành trống không. Duy Ma là phòng trống hay phòng Ngài bỗng nhiên trống? Hai vấn đề này chúng ta không hiểu được cái nào đúng, vì không có bản dịch chính chữ phạn. Tuy nhiên, đó là hai việc quan trọng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Theo tôi, người nào bước vào thế giới tâm linh tu hành dễ cảm nhận vấn đề này hơn. Thật vậy, có những việc thành tựu cho rằng nhà chúng ta làm thì không đúng, nhưng nói tự nhiên chứng cũng không đúng. Thí dụ như có người suốt cuộc đời cố gắng vì phiền não, càng nỗ lực tu, phiền não càng phát triển. Công phu tu quả thật mờ mịt. Bỗng nhiên một hôm, nhìn thấy hoa rơi quát nhiên đại ngộ. Nếu nhớ nghĩ lại gia công tu của mình trước kia, thật quá vô lý. Thiền triệt để khai thác cái bỗng nhiên được hay quát nhiên đại ngộ mà cái diễn tả là tự nhiên phòng trống. Đối với tôi, vấn đề này được hiểu dưới dạng hoàn toàn khác. Duy Ma không làm phòng trống được, cũng không phải tự nhiên phòng trống. Cần nhớ rằng căn bản Phật dạy là mọi việc trên cuộc đời không nằm ngoài lý nhân duyên. Thấy rõ nhân duyên là thấy pháp, không phải tự nhiên, cũng không phải gia công. Nhưng bỏ gia công, cái tự nhiên cũng không có. Quan trọng ở điểm nhân duyên. Nhân duyên hội ngộ là trí gian thù gặp bản tâm thanh tịnh Duy Ma, thì phiền não trần lao đột nhiên rơi rụng, diễn tả bằng hình ảnh phòng Duy Ma trống trệt. Ngoài ra, nhà Duy Ma trống rỗng không có vật gì, cũng có thể lý giải rằng theo văn thù có năm loại thế giới thì Duy Ma an trụ thế giới tâm của Bồ Tát Vô Sở Đắc. Vì Duy Ma là tâm, khi để tâm nghĩ đến vật thì nó tồn tại có đủ, nhưng nhiếp tâm loại bỏ tất cả sẽ trở thành không hoàn toàn. Một thiền sư diễn tả thế giới này bằng câu: có thời có từ mấy lông, không thì cả thế gian này đều không. Đối với người ham ưa năm món dục, Duy Ma hiện làm người giàu có, thông minh, đức hạnh là biểu tượng cho họ phấn đấu phát triển. Nhưng khi muốn phá tâm sở đắc của Bồ Tát, Duy Ma phải hiện không. Duy Ma mở đầu với văn thù bằng câu: văn thù sư lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Nghĩa là đến dưới dạng bát nhã, thấy dưới dạng bát nhã, không đến và không thấy dưới dạng căn trời thức. Khi tâm đạt đến trạng thái không của bát nhã, quán sát được chân tánh không có sai biệt, Phật và chúng sanh đồng một thể. Từ chân tánh chúng sanh là một, suốt tam thừa chư Phật chẳng hai. Ấy từ bổn nguyện nguyên khai, quyền không về tại lòng người lắng an. Thật vậy, văn thù là tuệ giác, Ngài không phải là vật hữu hình, nên không thể thấy văn thù bằng tướng đến. Tuệ giác chúng ta đột nhiên sanh, chúng ta không thấy nó từ đâu đến, nhưng có nó. Đó là trạng thái tu chứng hay trí tuệ phát sinh. Kinh cụ thể bằng hành động văn thù đến thăm Duy Ma. Tuy nhiên, sợ chúng ta lầm văn thù và Duy Ma là con người thật đến thăm nhau, nên nhắc chúng ta không có tướng đến mà đến. Giang Thù và Duy Ma thăm nhau để diễn tả bản tâm thanh tịnh và tuệ giác vô thường nhập lại, hình thành một Đức Phật đắc đạo trên cuộc đời. Giữa tâm thanh tịnh và trí sáng suốt gặp nhau bất tức bất ly. Vì trí không phải là tâm, nhưng trí cũng không rời tâm mà có. Vì vậy, nói tướng không đến mà đến. Trên bước đường tu, Duy Ma nhắc chúng ta, đừng suy nghĩ kỹ, sẽ tìm trí không được. Suy nghĩ nhiều chỉ đưa ta đến vọng thức, vì suy nghĩ phát hiện của chúng ta không có đối tượng. Nó phát xuất từ a la gia thức, khi chúng ta rơi vô ảo giác. Tâm thanh tịnh và trí sáng suốt, cả hai không có đến và đi. Đừng ngài trí giả ví như trăng thật không chìm đáy nước, và nước cũng không lên trăng. Cảm ứng đạo giao giữa ta và Phật, hay tâm chân như bừng sáng, trí tuệ phát sinh. Ví như mặt nước phẳng lặng thì bóng trăng hiện vào. Đến đây, kinh Duy Ma mở ra cho chúng ta ý niệm về Đức Phật siêu hình. Ngài hoàn toàn siêu hình nhưng không rời thực tế, vì ngài đã thể hiện trọn vẹn bằng việc làm lợi lạc chúng hữu tình trong 80 năm trụ thế. Ngoài ra, nói có đến có đi, thì khi nói thời gian trôi qua, ý nghĩa theo đó cũng không còn. Vì thế, tướng đến và đi không tồn tại. Những điều chúng ta suy nghĩ tiếp tục trôi như dòng thác về quá khứ không tồn tại. Tuy nhiên, trên thực tế, Duy Ma và Giang Thù vẫn hiện hữu. Các ngài tồn tại trong cái không tồn tại. Do đó, không có gặp mà thật là gặp, vì tất cả pháp đều tồn tại trong nhân duyên sanh diệt. Giang Thù và Duy Ma đều sống trong lẽ sống này, nên các ngài hiểu rõ. Chúng sanh tuy cũng đang hiện hữu trong thật pháp như vậy, nhưng vì chấp vào ngôn từ, vướng mắc trong vọng tưởng điên đảo, không hiểu được chân thật của cuộc sống. Cái tồn tại đáng sống thì chúng ta đánh mất. Vì thế, chúng ta tưởng tượng để sống thì quá vô lý. Và hàng thanh văn an trú pháp không suông lại càng vô lý hơn. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy, nhược kiến, chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Ý này được Duy Ma diễn tả với Giang Thù trên lập trường Bát Nhã. Như Lai hiện hữu tồn tại trong cái không tồn tại. Cũng vậy, Duy Ma và Giang Thù hiện hữu miên diễn, tồn tại trong thật hữu, gọi là chân không diệu hữu. Đối với các pháp, Bồ Tát thấy không, tức thấy nó không thật có. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường dạo chơi trong cái không. Hay nói cách khác, ngài làm mọi việc mà chẳng hề bị dính mắc chút nào, vì nó giống như trò chơi, không có thật. Sự hành đạo nhẹ nhàng, thanh thản của Bồ Tát khiến cho người được thanh thản, nên thường dí lực của Bồ Tát như ánh sáng mát dịu của mặt trăng. Pháp không của Bồ Tát, không tướng gặp mà gặp, không tướng đến mà đến. Mở ra thế giới vô hình cho chúng ta suy gẫm. Về phần vật chất có đến và đi, nhưng trên thực tế cuộc đời có nhiều người không đến, chúng ta vẫn cảm thấy như họ ở bên cạnh đối thoại với chúng ta. Trái lại, có người gây cần, chúng ta vẫn không thấy hiện hữu của họ. Nói cách khác, hành động và suy tư giống nhau thì không gần cũng thân thiện. Thật vậy, khi hành giả lắng yên tâm hồn, hình dung công hành của Bồ Tát, đức độ của Như Lai và sống với đức hạnh ấy là hành giả đang gặp gỡ các ngài trong tâm linh. Đặc biệt diệu hữu của chân không là chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ Tát ảnh hiện trung. Nghĩa là tâm chúng sanh thanh tịnh hay nhiễm ô đều có Bồ Tát hiện hữu. Tuy không thấy được, nhưng là thật hữu. Trí tuệ của Đức Phật cho đến ngày nay vẫn là kim chỉ nam soi đường cho chúng ta qua hơn 2.000 năm, cũng chính là nằm trong lý này, lý không có mà có. Chúng sanh thường quan niệm phải có với hình thức này hay hình thức kia, nhưng họ vẫn thất bại đau khổ đời đời. Trong khi Bồ Tát thấy được chân thật tướng các pháp, nên lúc nào cũng thấy chính xác, thấy như thật, dẫn đến làm cũng đúng như thật là Như Lai. Như Lai nghĩa là như như bất động, bản chất tồn tại thật hữu này không thay đổi. Bước sang tinh thần pháp qua gọi là thế gian tướng thường trụ, nghĩa là bao giờ còn có người thì đạo Phật còn ở thế gian, pháp đó ảnh hiện vào thế gian tướng để thành một vị Phật trên cuộc đời. Trước khi Giang Thù đến thăm Duy Ma, nhà Duy Ma có đủ thứ. Điều này tiêu biểu cho sự sinh hoạt của chúng ta trên cuộc đời. Với sáu căn tiếp xúc sáu trần, sinh ra biết bao mê lầm chấp trước. Nhưng đến khi Giang Thù bằng lòng tới thăm Duy Ma, nhà Duy Ma hoàn toàn trống không. Nghĩa là tia sáng từ tâm ta bừng lên quát nhiên đại ngộ. Trong lòng tự sáng ra, mà Phật thường ví, mặt trời mọc bóng tối tự tan. Và Thiền sư Việt Nam diễn tả ý này bằng câu: tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu. Điểm này chịu ảnh hưởng của kinh Duy Ma. Sự gặp gỡ giữa Văn Thù và Duy Ma nói lên yếu chỉ của thiện, ánh sáng trí tuệ bừng lên, bóng tối vô minh liền tan biến. Nhà trống không và không có người tiêu biểu cho ánh sáng trí tuệ rồi vào tâm, nghiệp và phiền não liền giết sạch. Bây giờ tâm Duy Ma trống là tâm chấp trước không còn. Bản tâm hoàn toàn thanh tịnh thì ngã và ngã sở làm gì có. Nếu có nhà cửa đồ vật và người thân là gì có nghiệp. Nhìn dưới dạng bản tâm thanh tịnh thì những liên hệ này tuyệt nhiên không còn. Điều này dễ cảm nhận đối với người tu. Có những phút giây tâm chúng ta hướng về Phật một cách mãnh liệt, mọi trần duyên tự dứt. Niềm tin và độ cảm của hành giả nghĩ về Phật quá cao, nên nhận được Phật huệ rọi xuống hay ánh sáng Văn Thù chiếu đến. Hành giả tiếp nhận trí Văn Thù và thể hiện trí ấy trong công việc, sự nghiệp, quyền lợi hay ngoại cảnh không còn dính líu gì đến hành giả, hay đó là căn phòng trống không. Ý nghĩa không này không thể hiểu theo nghĩa thông thường là có hay không trong tương đối pháp, cũng không phải không trong tuyệt đối pháp. Tại sao không? Vì tự nhiên không vậy. Trên thực tế tu hành, ta đạt giải thoát, tự nhiên đạt đến trạng thái không. Hành giả không phải cắt đứt một cái gì để được không. Vì nếu còn cắt để được, hành giả còn ở trong vòng đối đãi của pháp tương đối. Trên thực tế, nhà Duy Ma có trống không hay không là công việc của nhà khảo cứu lịch sử. Triết lý không ở đây nhằm chỉ cho bản tâm thanh tịnh. Nhờ ánh sáng Văn Thù rọi vào tâm hay gặp minh sư, phiền não nhiễm ô tự mất. Lúc ấy, nhà cửa đất đai sự nghiệp chỉ là những gì ràng buộc hành giả trên cuộc đời. Vì vậy, hành giả không còn có ý niệm chấp trước, nhưng phước lạc vẫn thường nhiên. Duy Ma buông tất cả, nhưng không mất mát gì. Duy Ma vẫn là Duy Ma. Lòng ham muốn không còn, mà sự vật vẫn tồn tại, vẫn an vui hạnh phúc. Trí giả dí ngủ ấm như ngôi nhà. Nhà ngủ ấm bao che chúng ta suốt ngàn năm, làm chúng ta mờ mịt trong sinh tử. Cuộc sống chúng ta lẫn quẩn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó giam hãm chúng ta với nhận thức, không bao giờ rời nổi đối tượng xung quanh. Nhà Duy Ma ở là ngôi nhà ngủ quẩn đó. Nhưng Văn Thù đến thăm hay trí tuệ bừng lên, ngôi nhà ngàn năm từ sáng. Ngài nhìn thấy rõ tất cả hiện tượng trong trời đất nói chung, trong ngủ ấm nói riêng. Tâm Duy Ma thanh tịnh tiếp nhận trí Văn Thù rồi đến, nhà Duy Ma đột nhiên biến thành không. Thọ tưởng hành thức không còn tác động ngài. Tâm Duy Ma bây giờ đang tiếp cận chân lý bắt gặp trí Văn Thù. Tâm và trí kết hợp với nhau, tạo thành nhà ngũ quẩn của Duy Ma trống không, tức ý thức trần gian hoàn toàn buông bỏ. Duy Ma nhờ tuệ giác Văn Thù rồi xuống, ngũ quẩn tan mất, phiền não trần lao không còn, và biến ngũ quẩn hữu lậu của Duy Ma thành ngũ quẩn vô lậu, hay năm phần pháp thân, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Năm phần pháp thân ấy làm lợi ích chúng hữu tình. Giải thoát mà không lợi ích cho đời không phải là giải thoát theo Phật. Đứng trên lập trường trí Văn Thù hay Bát Nhã Ba La Mật, nhìn trở lại thân ngũ quẩn, thấy ngũ quẩn dây không, nghĩa là ngũ quẩn ta mất không còn. Ngũ quẩn là bóng tối, nhưng mặt trời, huệ rồi đến, bóng tối tự mất. Mặt trời lặn, bóng tối hiện ra. Chúng ta thấy có mất có hiện, nhưng cả hai bóng tối và ánh sáng ở dạng thể không có mất và hiện, ánh sáng và bóng tối đồng một thể. Vì vậy, thân ngũ ấm giống nhau, nhưng tùy cách sử dụng sanh ra lợi hay hại. Người có trí tuệ sử dụng Bát Nhã hay được tuệ giác Phật soi rọi, nhận được ngũ quẩn là không. Thấy cái thật, cái không thật. Từ đó tâm không còn tham vọng, khổ ách cũng tiêu tan. Ngược lại sử dụng vô minh thì ngũ quẩn sẽ ràng buộc chúng ta không cùng. Kinh Bát Nhã dạy: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ý này được kinh Duy Ma diễn tả đơn giản là Văn Thù đến, nhà Duy Ma thành trống không. Tâm người ngộ phải đạt đến trạng thái không này thì sự vật trên cuộc đời diễn tiến khác lạ. Những điều hành giả tưởng khó giải quyết lại được tự động giải quyết tốt đẹp ngoài sức mình. Đó là Bát Nhã giải quyết, là ý nghĩa hiện thân của văn thù trên cuộc đời.